Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt ông Văn díp lại, ông đưa tay xoa mặt, nửa đêm bà không ngủ đi còn làm gì đấy. Bà Lục bật đèn ngồi dậy, ông Văn này, tôi nghĩ, con trai mình có chút tâm tư khác lạ đối với Thanh Nhàn. Ông Văn buồn ngủ gật đầu, tâm tư khác lạ gì? Vừa dứt lời, ông mới phản ứng lại, có tâm tư khác lạ không tốt à? Không phải bà cứ luôn bảo tôi nó thanh tâm quả dục như sắp xuất gia rồi sao? Sắc mặt bà Lục rất băn khoăn, bà nói, tốt thì rất tốt, tôi chỉ sợ Thanh Nhàn người ta không nhìn vừa mắt con trai ông. Bà đã nhìn thấy cảnh tượng lúc sầm tối, con trai bà hồi hộp như một thằng nhóc, mà Thanh Nhàn người ta lại chẳng để lộ vẻ gì, vô cùng cởi mở. Bà Lục đợi hồi lâu không thấy ông Văn đáp lại, quay đầu lại nhìn, thấy ông đã quay người đi ngủ tiếp, bà bực mình nghiến răng. Kiếp trước tôi đúng là nợ nần hai cha con nhà ông, không ai làm cho tôi bớt lo được cả. Bà Lục tắt đèn, sáng sớm hôm sau, bà Lục thức dậy đi làm mì và bánh quẩy. Văn Thanh Yến vừa rửa bát xong đã bị bà đẩy một cái rổ vào lòng, mùi thơm của quẩy phả thẳng vào mặt. Mau lên, đưa mấy thứ này sang nhà cho Thanh Nhàn, đưa muộn là họ ăn sáng xong đấy. Văn Thanh Yến mơ màng đi sang nhà hàng xóm, bà Lục nhìn theo bóng lưng anh, thở dài. Bà không phải là không muốn để con trai nhà mình với Ngu Thanh Nhàn thành một đôi, nhưng lúc trước Ngu Thanh Nhàn không có ý định tái hôn, con trai nhà mình thì chất phác. Bà suy nghĩ một chút bèn buông tay, nào biết con trai mình lại nhớ thương người ta chứ. Dù có lòng tác hợp, nhưng bà Lục cũng không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ sợ vừa lên tiếng, hai nhà ngay cả hàng xóm cũng không làm được nữa. Bà khó khăn lắm mới trông mong được một người hàng xóm đến ở, không muốn mất đi nhanh như vậy. Hiện giờ biết được con trai ngốc nghếch nhà mình có ý với Thanh Nhàn, bà làm mẹ, không giúp được gì, chỉ đành tạo cơ hội cho hai đứa được ở chung nhiều hơn. Lỡ đâu hai đứa ở chung lại B, A, N ra tia lửa thì sao? Sau khi kết thúc một ngày học tập, buổi trưa hai chị em Lục Mộc Tâm đã giảng hòa rồi. Hai đứa trẻ đã nhất trí về chuyện của Giang Bảo Quốc, họ sẽ tuyệt đối không nhận cha. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bạn học ở cổng trường, hai chị em dắt tay nhau đi nhanh về nhà. Đột nhiên hai chị em ngẩng đầu lên, thấy Giang Bảo Quốc đứng ở đối diện cổng trường, trong tay còn xách một túi hoa quả. Nụ cười chợt cứng lại trên gương mặt của hai chị em Lục Mộc Tâm. Giang Bảo Quốc cũng đã nhìn thấy hai cô bé, vội vàng đi nhanh sang. Mộc Tâm, Thủy Tâm, Giang Bảo Quốc gọi hai chị em. Lục Mộc Tâm mím môi, gọi một tiếng. Cha, Lục Thủy Tâm không nói gì, cũng không thèm nhìn anh ta. Giang Bảo Quốc không để ý đến Lục Thủy Tâm, ánh mắt chỉ rơi vào người Lục Mộc Tâm. Lục Mộc Tâm năm nay 14 tuổi, vẻ bề ngoài giống hệt mẹ. Gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh như hồ nước mùa xuân. Cách chương.